Vũ Vương, chương 836, nơi đóng quân số 19, 2, gocchuyenaudio.com, không chỉ có Cơ Vân Yên như thế, Cơ Vân Thiền cùng Công Tôn Long cũng giống như thế. Khi Mộ Hàn phát hiện cũng có tí ti từng sợi khói đen chui vào mi tâm của Cơ Vân Thiền cùng Công Tôn Long, trong lòng càng là ngạc nhiên, bọn hắn rõ ràng đều có thể hấp thu luyện hóa lực lượng linh hồn, thật là sự tình quái dị. Theo Mộ Hàn biết, tu sĩ nhân loại đóng quân ở đây, còn không có một cái nào có thể luyện hóa người u ảnh đấy. Nếu không, nhiệm vụ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này cũng không phải là võ đạo tu sĩ tám thế lực lớn tránh cũng tránh không kịp mà là mỗi người chạy theo như vịt rồi. Tỷ muội Cơ Vân Thiền cùng Công Tôn Long đột nhiên trở nên khác hẳn với thường nhân, nhất định là có duyên cớ. Tử Diễm Đồ Đằng, Mộ Hàn lặng yên cảm ứng một lát lại đột nhiên phát hiện ngọn lửa màu tím bình tĩnh ở sâu trong linh hồn ba người kia lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất đang hừng hực thiêu đốt. Thì ra là thế, Mộ Hàn hơi sững sờ chợt bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó đại địa Ma Long sở dĩ có thể thôn phệ tâm cung người khác luyện hóa lực lượng linh hồn, chủ yếu là bởi vì Hắc Diễm Đồ Đằng nguồn gốc từ U Minh Quỷ Hỏa kia, ngày nay nó còn có thể hấp thu lực lượng linh hồn, là vì Tử Diễm Đồ Đằng đồng dạng nguồn gốc từ U Minh Quỷ Hỏa kia. Chỉ có điều, hiện tại U Minh Quỷ Hỏa kia đã không thuộc về Hắc Diễm Ma Tổ năm đó, mà đã bị mình luyện hóa. Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Yên, Công Tôn Long cùng đại địa Ma Long đồng dạng, trong linh hồn đều có Tử Diễm Đồ Đằng, nguyên nhân chính là ngọn lửa tím kia tồn tại, bọn hắn mới có thể hấp thu luyện hóa lực lượng linh hồn của U Ảnh tộc. Như vậy xem ra chỉ cần có đầy đủ U Ảnh nhân cung cấp bọn hắn luyện hóa, tu vi của bọn hắn sẽ tăng vọt. Trong tâm niệm, Mộ Hàn hướng Hỏa Linh Pháp Thân Mộ Diệu Long ý bảo thoáng một phát. Hô, hô, hô, còn thừa 6 U Ảnh tộc thần hải cảnh cường giả cơ hồ đồng thời từ trong tâm cung của Hỏa Linh Pháp Thân vọt ra. Chứng kiến đoàn khói đen to lớn cách đó không xa kia, 6 gã u ảnh nhân hiển nhiên đều đã minh bạch đó là cái gì, lại phệ phệ liên gọi trong thanh âm toát ra phẫn nộ cùng sợ hãi chi ý. Mộ Hàn không để ý bọn hắn kêu to chút nào, một tay một cái đem chúng nắm đến, nát bấy tâm cung. Không có một hồi, thân thể linh hồn của 6 u ảnh nhân tất cả đều hóa thành khói đen, 7 đoàn khói đen liền cùng một chỗ, đúng là chiếm cứ không gian tâm cung phương viên gần 50 dặm, nhìn về phía trên hạo hạo đãng đãng như vô biên vô hạn. Mặc dù là Mộ Hàn, muốn đem chúng hấp thu toàn bộ cũng phải phí rất nhiều ngày. Thật nhiều, mỹ vị, đánh giá đoàn lực lượng linh hồn vô cùng to lớn kia, đại địa Ma Long hai mắt tỏa ánh sáng, nếu nó có thân thể, nói không chừng hiện tại nước miếng cũng chảy xuống. Tiểu nhị khô lâu đạo khí lại dứt khoát nhiều hơn, không rên một tiếng ngồi xuống, miệng mở to, khói đen liền liên tục không ngừng chui vào. Đại địa Ma Long cũng bất chấp quan sát, so với tiểu nhị làm còn tuyệt hơn, trực tiếp đem mình chui vào chính giữa khói đen. Thấy thế, năm đại chân linh pháp thân cũng có chút ngồi không yên, bắt đầu dục dịch. Suy suy suy suy suy, đem thần sắc của bọn hắn thu nhập đáy mắt, Mộ Hàn cũng không khỏi bật cười, năm đạo tử mang gần như đồng thời từ trong cơ thể chia lìa mà ra, phân biệt dung nhập mi tâm năm đại chân linh pháp thân. Hỗn độn tiên pháp, một lát sau, năm đại pháp thân lên tiếng kinh hô. Mộ Hàn gật đầu, gocchuyenaudio.com, cười nói. Không sai, từ nay về sau, các ngươi liền cùng ta đồng thời tu luyện hỗn độn tiên pháp này, ngày sau thời điểm hư kiếp hàng lâm, có thể di động kiếp lực rèn luyện, chúng ta dung làm một thể, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành hỗn độn tiên thể càng cường đại hơn. Vâng, năm đại chân linh pháp thân cơ hồ đồng thời lên tiếng. Sau khi bọn hắn bị ngưng luyện ra, liền đã có được trí tuệ riêng phần mình, cũng có khả năng sinh ra ý nghĩ của mình. Bất quá Mộ Hàn hoàn toàn không lo lắng bọn hắn sẽ phản kháng mình. Không nói đến bọn hắn không có khả năng diễn sinh ra lòng phản kháng, cho dù có, Mộ Hàn cũng có thể dễ dàng giết linh trí của bọn hắn. Rất tốt, chúng ta bắt đầu. Mộ Hàn thỏa mãn gật đầu, ý niệm khẽ động liền cùng năm đại chân linh pháp thân đồng thời vận chuyển hỗn độn tiên pháp. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn mượn nhờ Thiên Anh sớm đã đem loại vũ đạo công pháp thần kỳ này phỏng đoán thấu triệt, một khi thi triển, Mộ Hàn liền cảm giác chân linh pháp lực trong cơ thể như sôi trào. Oanh, thoáng như cự chùy đánh ở trong cơ quan nội tạng của Mộ Hàn bộc phát ra thanh âm chiến minh đinh tai nhức óc, chân linh pháp lực hăng hái lưu chuyển, lực lượng ngũ hành cực hạn trong tâm cung cũng như sóng to gió lớn kịch liệt chấn động, bạch thanh, hắc hồng, hoàng năm loại khí tức bàng bạc thấu tràn mà ra ở quanh người Mộ Hàn lượn lờ. Năm loại khí tức này càng lúc càng nồng nặc, chỉ ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, liền ngưng tụ thành một vật hình dáng cái kén, đem thân hình Mộ Hàn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lại là mấy phút đồng hồ qua đi, cự kén kia phảng phất hóa thành thực chất, năm màu óng ánh hòa lẫn, càng đem hư vô không gian gần 100 mét chung quanh đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc tựa như ảo mộng. Á, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, năm đại chân linh pháp thân lại giống như nhận lấy ảnh hưởng lớn lao, năm loại khí tức bạch thanh, hắc hồng, hoàng nồng đậm từ trong cơ thể dâng lên mà ra, tiếp theo ngưng tụ thành hình, như linh xà chui ra tâm cung, từ cổ chút xuống mà xuống, cùng ngũ hành chân linh pháp lực của cơ quan nội tạng chăm chú quấn quanh chung một chỗ. Cái khí tức ngũ sắc này, tựa như năm sợi dây ràng buộc đem Mộ Hàn cùng năm đại chân linh pháp thân liên hệ chung một chỗ. Oành, oành, theo thời gian nhạt nhòa, tiếng tim đập vô cùng mạnh mẽ đột nhiên thoáng một phát đón lấy thoáng một phát chấn động mà ra, đây không phải là tim đập của một người Mộ Hàn, mà là tiếng tim đập của Mộ Hàn cùng năm đại chân linh pháp thân không ngừng ở cùng một thời khắc đó vang lên. Lúc này, Mộ Hàn cùng năm pháp thân trong tâm cung như là nhất thể. Bất chi bất giác, một tia cảm giác kỳ diệu ở Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân tầm đó diễn sinh. Ân, trong Huyền Băng Điện, lực chú ý của Sở Bang đã ly khai Huyền Băng Tỏa Long trận khổng lồ kia, ngược lại ném đến trên người Mộ Hàn ở hư vô thông đạo, khí tức lực lượng ngũ hành hạo hạo đãng đãng thấu tràn mà ra kia, mặc dù là thần hải cảnh cường giả như hắn, cũng nhịn không được âm thầm cảm thấy kinh hãi. Người này, có được lực lượng ngũ hành cực hạn thật không ngờ cường đại, nói không chừng thật sự ngưng luyện ra ngũ hành chân linh pháp thân. Nếu lúc cùng người giao thủ, bản thể hắn cùng năm đại pháp thân đều xuất hiện, bên trong cảnh giới ngang nhau, tu sĩ nào là đối thủ của hắn? Người này đích thật là giữ lại không được, nếu để cho hắn một mực, góc truyện audio.com, tu luyện như vậy, có lẽ dùng không được 100 năm, Côn Luân Tiên Phủ liền không còn là Côn Luân Tiên Phủ của chúng ta, mà là Côn Luân Tiên Phủ của Mộ Hàn hắn, thậm chí là Côn Luân Tiên Phủ của năm đại phân tông. Sở Bang tâm niệm gấp chuyển, trong đôi mắt sát khí bốn phía. Sau một lúc lâu, sát cơ trong mắt Sở Bang mới thu liễm xuống, thay vào đó chính là một vẻ nghi hoặc. Mộ Hàn này còn chưa động thủ, hẳn thật là bởi vì tu luyện vô cùng đầu nhập thế cho nên quên còn phải tìm phong ấn tổn hại. Quên cũng tốt, chợt khóe môi của Sở Bang nổi lên một vòng cười lạnh giống như lầm bầm lầu bầu, lại như đối với tên đệ tử tiên phủ bên người kia nói. Hiện tại đã là ngày thứ ba, tiếp qua nửa buổi, ngày thứ ba này liền đi qua. Mộ Hàn, nếu ngươi đến lúc đó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì trách không được ta rồi. Cách chương.